Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2032, biến cố, góc truyện audio.com. Phi Vân Chân Tiên thậm chí không có tế ra bản mệnh linh bảo, chỉ có một tay niết động tiên quyết chỉ về phía trước Lôi Hoàng bên người, đột nhiên có một hồi gió nhẹ lướt qua Lôi Hoàng thân hình lắc lư một cái, sắc mặt đại biến. Phốc, phốc, phốc, huyết quang lộ ra, hắn vừa mới mọc ra từ hai khỏa đầu lâu, bốn đầu cánh tay, bị đạo đạo lực lượng vô hình, đồng loạt chém rơi xuống, máu chảy như suối. Xoẹt xoẹt xoẹt, Lôi Hoàng trên thân, cũng nhiều hơn đạo đạo miệng vết thương, máu tươi bốn phía phun tung tóe. Đạo kia trong gió nhẹ, xen lẫn đáng sợ sự sắc sảo, đột nhiên nổi lên, căn bản không kịp phòng bị, muốn tránh đều trốn không hết. Lôi Hoàng sắc mặt tái nhợt từ giữa không trung rơi xuống, toàn thân máu tươi đầm đìa, chỉ có chống kinh tà thương, mới có thể trèo chống ở chính mình cái kia mình đầy thương tích thân hình. Hắc hắc, Lôi Hoàng cười cười, nói. Động hư chân tiên, quả nhiên có chút thủ đoạn. Phi Vân Chân Tiên thần sắc lạnh nhạt ngạo nghễ nói. Phong Tàn Thiên, ngươi may mắn đi. Không có cùng ta sinh ra ở cùng một cái thời đại, nếu không, ngươi nhất định là của ta đá đặt chân. Lôi Hoàng trên thân quần áo, bị đạo kia trong gió nhẹ sự sắc sảo thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, chậm rãi bay xuống, lộ ra một nửa thân hình. Lôi Hoàng trên thân, miệng vết thương rất nhiều, nhưng ngực đạo kia hình lục đao lưu lại vết thương, vẫn là nhìn thấy mà giật mình. Một đao kia đem Lôi Hoàng xuyên thủng, hầu như khoét ra một cái lỗ máu, miệng vết thương hai bên huyết nhục bên ngoài lật thậm chí hư thối màu vàng, tản ra từng đợt tanh tưởi. Lôi Hoàng chính là kéo lấy như vậy một cỗ tàn phá thân hình cùng cái này năm vị chân tiên đại chiến. Phong Tử Y nhìn qua một màn này, trong lòng một hồi quặn đau, hầu như không thể đứng vững. Lôi Hoàng đứng cũng không vững, hầu như không cách nào nữa chiến. Tốt, Nguyên Tá Quận Vương thần sắc thỏa mãn, trên mặt dáng tươi cười, vỗ tay nói. Hôm nay đa tạ chư vị chân tiên ra tay, mới có thể bắt giữ Phong Tàn Thiên. Chuyện hôm nay, Nguyên Tá sẽ ở Phụ Hoàng trước mặt chi tiết bẩm báo, đến lúc đó, Phụ Hoàng chắc chắn đánh xuống một phen ban thưởng. Điện hạ nói quá lời, áo bào xám chân tiên chắp tay nói, ta vì Đại Tấn Tiên Quốc khách khanh, lần này ra tay, là chuyện phải làm. Lôi Hoàng đã không đủ gây sợ, mọi người cũng trầm tĩnh lại. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một vòng quyết đoán, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới Lôi Hoàng bên người. Lôi Hoàng tuy rằng rơi xuống rơi trên mặt đất nhưng vẫn nhưng ở vào năm vị chân tiên thần thức bao phủ bên dưới. Tô Tử Mặc hành động này, chẳng khác gì là quấn vào chân tiên chiến trường, chân tiên một đạo thần thức hàng lâm xuống, có thể giết hắn. Người nào, áo bào xám chân tiên đám người trong lòng cả kinh cho là có cao thủ hàng lâm. Nhưng chứng kiến người tới chỉ là một cái nhất giai địa tiên, liền trầm tĩnh lại, riêng phần mình cười lạnh một tiếng. Ta cho là cái gì cao thủ, nguyên lai là một cái chịu chết đấy. Trần Chuồng đại hán nhếch miệng cười cười, Phi Vân Chân Tiên khẽ nhíu mày, nói, nơi nào đến con sâu cái kiến, hắn đang muốn hàng lâm thần thức đem Tô Tử Mặc chu sát, chỉ thấy Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật đột nhiên móc ra một vật tản ra thất sắc hào quang. Đây là nửa gốc tiên sâm, góc truyện audio.com, tuy rằng chỉ có nửa gốc lại tràn ngập khổng lồ sinh cơ, vừa mới lấy ra, Lôi Hoàng trên thân nhiều thương thế cũng đã đình chỉ đổ máu. Hất Hà Tiên Tham, Phi Vân Chân Tiên đám người ánh mắt ngưng tụ, lên tiếng kinh hô. Kỳ thật Tô Tử Mặc lúc trước đạt được cái này gốc Hất Hà Tiên Tham, chỉ ăn một nửa chính là nghĩ đến về sau có lẽ dùng đến. Mà khi gặp lại Lôi Hoàng thời điểm Tô Tử Mặc liền quyết định đem cái này gốc Hất Hà Tiên Tham đưa cho Lôi Hoàng. Cũng chỉ có Hất Hà Tiên Tham mới có thể chữa khỏi Lôi Hoàng trên thân tổn thương. Hất Hà Tiên Tham chính là vô thượng chí bảo, sinh xương cốt, bất luận thân thể đã bị cỡ nào nghiêm trọng bị thương, đều có thể khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Lôi Hoàng hàng lâm nơi đây, liền cùng ngũ đại chân tiên đại chiến, Tô Tử Mặc căn bản không có cơ hội tiếp cận. Hôm nay, Lôi Hoàng bị thua, hầu như mất đi chiến lực, Kính Nguyệt chân tiên đám người cũng buông lòng đề phòng, Tô Tử Mặc mới mượn nhờ chân long cửu thiểm đi vào Lôi Hoàng bên người, đem Hất Hà Tiên Tham đem ra. Kỳ thật Tô Tử Mặc hành động này, cơ hồ là thập tử vô sinh. Mặc dù hắn có thể đem Thất Hà Tiên Tham giao cho Lôi Hoàng trong tay, Kính Nguyệt chân tiên đám người cũng sẽ trước tiên kịp phản ứng, đưa hắn chém giết cho hả giận. Tô Tử Mặc trong lòng biết chuyến đi này, liền không có đường quay về, nhưng vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước. Hắn không có khả năng nhìn xem Lôi Hoàng vẫn là không sai. Hắn này là thanh liên chân thân như không còn, còn có võ đạo bản tôn tồn tại. Nhưng Lôi Hoàng, cái kia đều muốn thành lập một phương tiên quốc lại để cho hạ giới phi thăng sinh linh, có thể sống yên phận Lôi Hoàng, chỉ có một. Tô Tử Mặc, Phong Tử Y chứng kiến Tô Tử Mặc lách mình đi ra ngoài, sẽ hiểu ý đồ của hắn. Nàng trong đôi mắt hiện lên ra thật sâu bi thống. hai người quen biết không lâu, lại sắp vĩnh biệt. Ngươi, lúc Lôi Hoàng chứng kiến Tô Tử Mặc xuất ra Thất Hà Tiên Tham một khắc cũng hiểu rõ Tô Tử Mặc dụng ý, nhưng hắn cũng biết Tô Tử Mặc sắp vẫn lạc. Tại Ngũ Đại Chân Tiên bảo vệ bên dưới, Tô Tử Mặc hành động này, chẳng khác gì là đang gây hấn với Ngũ Đại Chân Tiên uy nghiêm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Báo thù cho ta, chấm, Tô Tử Mặc ánh mắt kiên định, đem Thất Hà Tiên Tham nhét vào Lôi Hoàng trong tay, chỉ nói ra bốn chữ này. Lôi Hoàng hít sâu một hơi, đem nửa gốc Thất Hà Tiên Tham nuốt vào trong bụng, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tiếng huýt gió, bắn ra ra vô tận bi phẫn cùng sát ý, cái này gốc Thất Hà Tiên Tham vào miệng lập tức tan ra, một cỗ khổng lồ nồng đậm đến vô pháp tưởng tượng dược lực trong nháy mắt tại Lôi Hoàng trong cơ thể nổ tung, chảy qua tất cả xương cốt tứ chi, quét sạch lục phủ ngũ tạng. Giết hắn đi, Phi Vân Chân Tiên khẽ quát một tiếng. Động thủ, Kính Nguyệt Chân Tiên thần sắc tỉnh táo, nói. Lôi Hoàng bị thương rất nặng, coi như là hắn cắn nuốt Thất Hà Tiên Tham, đều muốn hấp thu luyện hóa dược lực thương thế khỏi hẳn, cũng cần nửa ngày thời gian. Nguyên Tá Quận Vương cười ha ha, nói. Tô Tử Mặc a Tô Tử Mặc, ngươi tính sai. Coi như là Phong Tàn Thiên nuốt Thất Hà Tiên Tham thì như thế nào, hắn không có lúc này luyện hóa, hay là muốn chết. Phốc suy, giữa không trung, huyết quang thoáng hiện. Tóc đỏ mỹ phụ đầu lâu cao cao bay lên, không ngừng phun ra lấy máu tươi, trừng mắt hai mắt, trong đôi mắt đều là mê mang. Mặc dù nàng vẫn lạc, đều không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Góc truyện audio.com, Ngũ Đại Chân Tiên một trong, tại chỗ thân vẫn một vị. Chiến trường, dị biến nổi lên, chuyện gì xảy ra, áo bào xám chân tiên hoảng sợ biến sắc, có người, Phi Vân chân tiên thần sắc ngưng trọng, khẽ quát một tiếng. Nguyên bản Kính Nguyệt Chân Tiên 5 người đều muốn đối với Lôi Hoàng ra tay, đem chém giết. Bọn hắn thậm chí không có đem Tô Tử Mặc để ở trong mắt, chỉ cần đối với Lôi Hoàng ra tay, liền là chân tiên cường giả thần thông dư lực cũng đủ để đem Tô Tử Mặc diệt sát. Nhưng tóc đỏ mỹ phụ đột nhiên đột tử, khiến cho còn dư lại 4 vị chân tiên trong lòng kinh hãi, người người cảm thấy bất an, theo bản năng ngưng thần đề phòng. Đột nhiên, Phi Vân chân tiên ánh mắt ngưng lại, rơi vào áo bào xám chân tiên sau lưng, hét lớn một tiếng. Cẩn thận, áo bào xám chân tiên chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, một cỗ tử vong khí tức bao phủ xuống đến. Không kịp nghĩ nhiều, thân hình của hắn về phía trước chợt một tháo chảy. Phốc suy, mi tâm của hắn chỗ, nhiều ra một cái lỗ máu. Hắn đúng là vẫn còn chậm một bước, bị người xuyên thủng thức hải, đâm rách nguyên thần, thân tử đạo tiêu. Cách chương.